Đại Tụng Sư, chương 5, nương ta soái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 1 chương 5, nương ta soái nhất. Editor, Luna Hoang, bà Tử Ca, anh què, ngân thủ không đồng ý, nàng sao lại khoa chân múa tay được? Lúc nàng đánh ngươi không nhìn thấy sao? Thật lợi hại a, bà Tử nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Nói với ngân thủ, chút công phu đó của nàng so chiêu với người luyện võ chân chính, không ra ba chiêu sẽ bại. Hắn nói xong như trước nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi từng giao thủ với Lại Tứ. Không thôi làm sao biết chiêu số của bọn họ. Cũng không có khả năng tinh chuẩn như vậy. Đỗ Cửu Ngôn nói. Đánh nhau không chỉ dựa vào cậy mạnh. Đầu óc quan trọng hơn cả lực lượng. Quả thế, bà Tử không nhìn nàng nữa. Nằm xuống rơm dạ. Buồn buồn nói, tục ngữ nói kẻ ngu dốt cậy mạnh, người thông minh dựa vào tính toán, tính lực lượng, tính chiêu thức, mỗi một chiêu đều có âm mưu, nên ngươi có thể thắng. Bất quá, gặp phải cao thủ chân chính, như ngươi vậy không đáng nhắc đến, chẳng lẽ là cao thủ, nói khắt khe như thế. Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm bà Tử, đắn đo xem có thể đánh thắng được hắn hay không, đều là người một nhà. Ngươi đừng giận hắn, hắn nói chuyện luôn khó nghe. Trần Tiên Sinh bắt đầu khuyên. Được rồi, không phải muốn vào thành sao? Đỗ Cửu Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua bà Tử. Hắn như trước nằm ở bên kia. Thắt tóc, thân thể gầy trơ cả xương. Thấy thế nào đều là một khất cái phổ thông. Nàng nhớ kỹ hắn, vào thành ăn cơm. Đỗ Cửu Ngôn dắt tay củ cải nhỏ. Đoàn người lên quan đạo. Ngân thủ hô một tiếng. Bà Tử Ca, cùng đi chứ, ta mệt rồi, khi trở về ngươi mang một cái bánh nướng cho ta. Bà Tử trở mình liền ngủ, ngân thủ ồ một tiếng, chạy đến đạp Lại Tứ một cước, mới đuổi theo đoàn người Đỗ Cửu Ngôn. Vẻ mặt củ cải nhỏ sùng bái, nhỏ giọng nói, nương, bà Tử Ca nói không đúng, người vừa rồi đặc biệt lợi hại. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, dạy ngươi một hình dung từ. Sau này dùng để hình dung ta. Chấm, từ gì? Củ cải nhỏ nháy con mắt. Đỗ Cửu Ngôn ngẩng đầu nhìn trời. Cảm thán nói. Soái, nhớ rồi. Củ cải nhỏ gật đầu. Nương ta soái nhất. Đỗ Cửu Ngôn hài lòng sờ sờ đầu của hắn. Tiểu cửu, phía trước chính là Thiệu Dương Thành của Bảo Khánh Phủ. Trần Tiên Sinh nhắc nhở. Vào thành ăn cơm, vàng không thể tiêu. Phải đi cửa hàng đổi thành tiền. Đỗ Cửu Ngôn nhìn phía trước, quả nhiên thấy thành tường, cửa thành rộng mở, nguy nga cao to rất có khí thế. Nàng gật đầu nói, vậy trước tiên đi đổi ngân phiếu. Lúc nói chuyện đánh giá Trần Tiên Sinh cùng với người theo hắn. Mấy vị này xưng hô như thế nào? Ta là ngân thủ dẫn đầu nói. Bất mãn nói, ngươi quả nhiên không nhớ ta, thời gian ăn bánh của ta còn gọi tên ta. Đỗ Cửu Ngôn tằng hắng một cái. Đầu óc không tốt, không nhớ được. Cửu tỷ, ta là Nháo Nhi. Nữ hài từ nhỏ hơn ngân thủ ít một chút. Khóe mắt có một nốt ruồi như giọt nước mắt. Thanh tú như nam hài. Ta đến từng gánh hát. Hát thanh y nga. Buổi tối ta hát cho ngươi nghe. Lúc Nháo Nhi nói chuyện, kéo một tiểu nam hài trên dưới 10 tuổi ra. Đây là Hoa Tử. Hắn vẫn theo ta. Là đệ đệ ta. Mắt Hoa Tử đặc biệt to, có hai răng nanh, cười rộ lên rất cơ linh. Người cũng quả thực cơ linh. Cửu tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị mời chúng ta ăn cái gì? Ta biết một điếm bán vịt rất ngon. Vậy ăn vịt đi. Đỗ Cửu Ngôn không thể nói là ăn cái gì. Có thể dỗ tiểu hài tử vui vẻ là được. Trần Lãng, Trần Tiên Sinh giới thiệu bản thân. Bởi vì biết mấy con chữ, nên tất cả mọi người gọi ta là Tiên Sinh. Hoa Tử lắc đầu, mới không phải, Trần Tiên Sinh là tiến sĩ lão gia. Hắn có học vấn, lúc nói chuyện, tranh công nhìn Trần Lãng. Đúng không, Tiên Sinh, Trần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện trước kia, không đề cập tới cũng được. Tiến sĩ làm khất cái. Đỗ Cửu Ngôn đánh giá 5 người. Cơ linh thì cơ linh, trầm ổn thì trầm ổn. Mặc dù đều là khất cái nhưng nhìn kỹ đều không đơn giản. Cẩn thận, đi tới đường, một thiếu niên ven đường xông đến. Đỗ Cửu Ngôn tránh, người nọ phù phù ngã ở ven đường. Người đọc sách chính là Tinh Tế. Đỗ Cửu Ngôn tránh người nọ, tiếp tục đi về phía trước. Trần Lãng nghe nghi hoặc, cố ý quan sát người ngã trên đất. 15-16 tuổi, mặc áo choàng ngắn vải bông thanh sắc hai vải đen. Trên người rất dơ, tóc cũng loạn tao tao. Nói là khất cái không sai biệt lắm. Vì sao Tiểu Cửu nói là người đọc sách? Tiên sinh nhìn cái gì? Hoa Tử lại gần. Trần Lãng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cầm lấy tay của người kia. Mặc dù người này bẩn thế nhưng 10 ngón dài nhỏ. Móng tay được cắt rất sạch sẽ. Cổ tay cùng với ngón trỏ đều có nốt chai thật mỏng. Nốt chai này hắn cũng từng có. Là nhiều năm cầm bút lưu lại. Một mắt đã nhìn ra. Thần sắc Trần Lãng ngưng trọng. Thật không đơn giản. Nữ nhân ngày hôm qua còn điên điên khùng khùng muốn tìm phu quân. Hiện tại không chỉ không điên còn dị thường thông minh. Thực sự là mở linh khiếu. Hoa Tử nhìn Mạc Danh kỳ diệu. Củ cải nhỏ rón rén chạy tới. Dán lỗ tai Trần Lãng. Tiên sinh, ta nói một việc với ngươi nga. Trần Lãng nhìn củ cải nhỏ. Không nên kể với nương ta. Ngày hôm qua nàng còn nháo tìm phu quân. Hiện tại không nhớ rõ. Càng tốt, củ cải nhỏ cười hi hi. Ta thật sợ nàng tìm ra một phu quân kỳ kỳ quái quái. Trần Lãng sờ sờ đầu củ cải nhỏ. Hoa Tử đưa mắt nói. Là ngươi không muốn có cha đi. Bất quá cửu tỷ hiện tại thông minh. Ngươi không lừa được nàng mấy ngày đâu. Hừ, củ cải nhỏ lén nhìn thoáng qua Đỗ Cửu Ngôn. Đè nặng thanh âm quỷ quỷ tí tí nói. Nương ta đẹp, không điên nhất định sẽ rất nhanh gả ra ngoài. Hoa Tử trừng mắt. Trần Lãng cười ha hà, nói như vậy, ngươi muốn đổi cha mới. Lúc nói chuyện, ba người chạy theo người trước mặt, Đỗ Cửu Ngôn đổi 112 tờ ngân phiếu trong cửa tiệm. Mang theo mọi người, trực tiếp đi đến điếm bán vịt Hoa Tử nói. Vọng Thư Huyền, com Thiệu Dương cũng không phồn vinh. Ở cạnh Quảng Tây Phủ bị Quế Vương chiếm đoạt, nên nơi này thành đất Quế Vương và triều đình muốn lấy. Một đường qua đó. Từng tiệm ăn, đều coi chừng rất nhiều khất cái và lưu dân. Nhất là cửa tiệm bán vịt. Lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài có rất nhiều người vây quanh. Tránh ra, ngân thủ ở phía trước mở đường. Mọi người thấy bọn họ quá ngang. Đều tránh ra, ngân thủ hô, tiểu nhị, lên 5 con vịt quay. 5 đĩa máu vịt, hỏa kế cũng không nhìn là ai. Căm tức nói, gọi món ăn thì vào trong gọi. Gọi hồn ngoài cửa phải không? Trả lời xong, quát lão nông đáng gánh đòn gánh. Tụ phúc của chúng ta có chiêu bài lớn như vậy. Sẽ hố 2 con vịt của ngươi sao? Nếu ngươi dám nháo sự, ta sẽ đưa ngươi đi gặp quan. Đúng, lão tử gọi hồn nương ngươi. Ngân thủ muốn lên lý luận. Đỗ Cửu Ngôn kéo hắn. Xem náo nhiệt trước, ngân thủ thành thật đứng ở một bên. Là ngươi bớt đi 2 con vịt của ta. Lúc ta tới chọn chính là 20 con. Hiện tại thiếu 2 con. Lão nông lắp ba lắp bắp. Đỏ mắt hô. Những con vịt này đều là người trong thôn nhờ ta bán. Thiếu 2 con ta không có cách nào ăn nói. Mấy con vịt của ngươi sao ta biết được? Hỏa kế nói. Để mọi người phân xử. Hắn chọn vịt bán cho chúng ta. Chúng ta cũng trả tiền rồi. Hắn lại đổi ý nói không bán. Không bán chúng ta cũng không thèm mua. Nhưng hắn quay đầu nói thiếu 2 con vịt. Thế nào? Hỏa kế chống nạnh quay lão nông nói. Ngươi cho là chúng ta dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết. Muốn lừa chúng ta. Không có cửa. Đám người vây xem đều chỉ vào lão nông. Nhất định là hắn lừa bịp tống tiền. Tụ phúc mở nhiều năm như vậy. Không cần trộm 2 con vịt của hắn. Phải đó. Người này nhìn thành thật. Lại làm chuyện không thành thật. Vẻ mặt lão nông lo lắng hô. Bọn họ thực sự trộm vịt của ta. Ta không lừa bịp tống tiền. Hỏa kế đẩy lão nông. Mắng, cút xa một chút. Không nên làm lỡ việc buôn bán của chúng ta. Lão nông gánh đòn gánh. Thình lình bị hỏa kế đẩy. Lập tức ngã ra sau. Mắt thấy đòn gánh gãy người ngã xuống. Bỗng nhiên có một tay quẹt ngang đỡ bờ vai của hắn. Lão nông hoảng hoảng đứng vững. Cảm tạ, lão nông nói. Không, không đụng chúng ngươi chứ.